Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Ngụy Trấn, Trung Văn Điền nghe được cái này quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa tên. Kinh ngạc thiếu chút nữa thì muốn nhảy lên. Không sai, ta để Ngụy Trấn nói chuyện với ngươi đi. Đại Tây mỉm cười đem điện thoại đưa cho đã sớm cả kinh. Trợn mắt hốc mồm Ngụy Trấn. Ngụy Trấn nhìn thấy Đại Tây đem điện thoại di động đưa cho hắn. Lúc này mới một cái giật mình tỉnh lại. Kích động đến liền vội vàng nói cảm tạ. Sau đó mới nhận lấy điện thoại di động. Này, Văn Điền, ngươi không sao chứ? Nhận lấy điện thoại di động. Ngụy Trấn hít sâu một hơi. Mở miệng nói, DXXCM, thật là ngươi Ngụy Trấn. Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Dĩ nhiên nhận thức như vậy châu bò bằng hữu. Gặp điện thoại cái kia đầu quả nhiên là bạn tốt của mình Ngụy Trấn. Trung Văn Điền một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục triệt để đè xuống. Sau đó trở nên cực kỳ kích động nói, ta, Ngụy Trấn không biết trả lời như thế nào. Đừng ta, của ta, người con mẹ nó thực sự quá nghiêu. Người có biết không là ai tới cứu ta? Là địa phương Đại Thổ Vương a. Có biết không cái gì là Đại Thổ Vương? Chính là quản tốt mấy triệu người. Thủ hạ có hết mấy vạn binh địa phương Thổ Hoàng Đế. Có biết không bắt cóc ta người kết cục gì sao? Ngày mới vừa rồi bị người ngay trước mặt ta một súng bắn vỡ sọ. Óc hòa lẫn huyết nước chảy đầy đất a. Một súng bắn tên kia sau. Đại Thổ Vương còn hỏi ta có hài lòng hay không. Trung Văn Điền bởi vì đột nhiên sống sót sau tai nạn, hơn nữa cứu hắn còn là mình bằng hữu quen thuộc, nhất thời không nhẫn nại được nội tâm kích động, bùm bùm địa liền nói một đống lớn. Trung Văn Điền là nói thoải mái, nhưng làm Ngụy Trấn dọa cho sắc mặt đều trắng bệch. Hắn đời này tuy rằng cũng coi như là vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít các mặt của xã hội, có thể cũng không dám tưởng tượng có người ngay trước mặt tự mình. Đầu trực tiếp bị thương vỡ khủng bố dáng vẻ, chớ đừng nói gì mang theo mấy vạn binh Thổ Hoàng Đế. Ngẫm lại trong lòng liền sợ sệt, Trung Văn Điền bởi vì quá mức kích động, nói chuyện âm thanh rất lớn. Hơn nữa Mã Giáo Quang đám người cũng là vểnh tai lên nghe. Vì lẽ đó cách điện thoại, bọn họ cũng nghe cái rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt của bọn họ cũng là từng trận trắng bệch, suốt mồ hôi chán, trực tiếp giết người a. Hơn nữa còn là Đại Thổ Vương tự mình ra mặt. Cái này cần là bao nhiêu quyền lực cùng mặt mũi a. Mà cái kia nhưng là ở xa xôi châu Phi. Nghĩ tới đây, Ngụy Trấn, Mã Giáo Quang đám người nhìn mặt mỉm cười, xinh đẹp vô cùng Đại Tây, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, mang theo không nói ra được kính nể cùng hoảng sợ. Phảng phất xinh đẹp vô cùng Đại Tây đột nhiên đã biến thành giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Rất nhanh, Mã Giáo Quang đám người tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả người không tự chủ được run lập cập, ánh mắt theo bản năng mà nhìn phía Cát Đông Húc. Mang theo phát ra từ sâu trong linh hồn kính nể cùng hoảng sợ. Bởi vì Đại Tây lợi hại đến đâu, nàng cũng phải một mực cung kính xưng hô trước mắt vị trẻ tuổi này một tiếng ra. Đến giờ phút này, Mã Giáo Quang đám người mới chính thức ý thức được, Cát Đông Húc năng lượng, xa hoàn toàn không phải bọn họ vừa nãy nhìn bề ngoài đến mấy công ty đại biểu của cài. Hắn còn có cấp độ càng sâu càng năng lượng kinh khủng. Cũng không phải bọn họ những phú hào này có thể biết đến. Cũng là đến giờ phút này, Mã Giáo Quang không chỉ có không nữa hận Cát Đông Húc. Thậm chí sâu trong nội tâm còn mơ hồ bay lên một tia lòng cảm kích. Bởi vì hắn biết rõ, đến rồi Cát Đông Húc như vậy cấp độ, thật muốn đối phó bọn họ Mã gia. Cũng bất quá chỉ là động động miệng, phất tay một cái sự tình. Văn Điền, ta đều biết, ngươi liền an tâm ở bên kia dưỡng thương đi. Bất quá ở dưỡng thương trước, Ngươi lập tức cho ngươi ba trước tiên gọi điện thoại. Ta vừa nãy nói với hắn ta đã sai người cứu ngươi. Kết quả bị hắn chửi đến máu chó sôi đầu. Cái kia thảm a. Ngụy Trấn rất nhanh liền cắt đứt Trung Văn Điền nói. Bên này còn rất nhiều đại lão ở đây. Đặc biệt là Húc ca cũng ở. Hắn nào có cái gì thời gian rảnh rỗi nghe Trung Văn Điền ở bên kia rông dài a. Ha ha, vậy khẳng định, đổi thành ta, ta cũng phải đem ngươi chửi đến máu chó sôi đầu a. Trung Văn Điền nghe vậy hơi sững sờ, sau đó rất nhanh liền biết là chuyện ra sao, không khỏi nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Không cùng ngươi nói, phía ta bên này còn có chuyện, ngươi lập tức cho trong nhà của ngươi trước tiên báo tin bình an đi. Ngụy Trấn nói, a, là, ta cũng quên, vị kia tôn quý đại tây nữ sĩ vẫn còn ở ngươi bên đó đây. Thay ta hướng về nàng ngỏ ý cảm ơn. Trung Văn Điền lúc này mới đột nhiên từ kích động bên trong tỉnh lại. Nghiêm nghị thông báo một câu. Sau đó mới cúp điện thoại. Ngụy Trấn cúp điện thoại. Lúc này mới phát hiện toàn bộ sân thượng ngoại trừ Cát Đông Húc. Tưởng Lệ Lệ còn có đại tây đám người mặt mỉm cười mà nhìn hắn. Những người khác tất cả đều là một mặt biểu tình kinh hãi. Trên ngực hạ phập phồng, hiện lên trong bọn họ tâm lúc này chính như sóng to gió lớn. Cảm tạ ngài đại tây nữ sĩ, Ngụy Trấn đứng dậy đôi tay bắt tay máy móc thổi phồng còn cho đại tây. Cũng hướng về nàng ngỏ ý cảm ơn, ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, ngươi nên cảm tạ Cát gia mới đúng. Đại tây nhận lấy điện thoại di động, nói, lúc này một câu, nghe lệnh làm việc mà thôi. Cùng, Cát gia, xưng hô. Rơi đang lúc mọi người tai bên trong. Cùng vừa nãy đại tây một câu, có thể theo Cát gia làm việc là vinh hạnh của ta. Cùng, Cát gia, xưng hô, mang theo cho bọn hắn chấn động tự nhiên lại là bất đồng. Vâng, là, Ngụy Trấn liên tục gật đầu. Sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc. Được rồi, phía ta bên này ngươi liền không cần khách khí. Ngồi đi, Cát Đông Húc gặp Ngụy Trấn muốn hướng mình cúi đầu nói cảm ơn. Đã sớm cười vung vung tay nói. Bất quá Ngụy Trấn vẫn kiên trì bái một cái. Lúc nãy ngồi xuống, Ngụy Trấn ngồi xuống cũng không lâu lắm. Mã Giáo Quang ba vị thương nhân Ôn Châu còn có Giả Khải phó thị trưởng liền thức thời đứng dậy cáo. Từ, bọn họ có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay. Tự nhiên là có mấy phần nhãn lực, đến rồi Cát Đông Húc như vậy cấp độ, muốn cùng hắn giao hảo, rất nhiều lúc là muốn dựa vào cơ duyên, cũng không phải là ở trên bàn rượu kính mấy chén rượu. Nói vài lời nịnh hót liền có thể, càng không là bởi vì bọn hắn có tiền có địa vị xã hội Cát Đông Húc liền sẽ đối với bọn họ nhìn với con mắt khác, lại như Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh. Mặc kệ luận tài lực cùng địa vị xã hội đều kém xa tít tắp bọn họ. Nhưng bọn họ nhưng vào Cát Đông Húc pháp nhãn, không chỉ có thể gọi Cát Đông Húc một tiếng Húc ca. Hơn nữa nghe vừa nãy Cát Đông Húc ý tứ, còn chuẩn bị với bọn hắn hợp tác làm ăn. Đây chính là cơ duyên, miễn cưỡng không được, nguyên bản Mã Giáo Quang đúng là có cơ duyên này. Đáng tiếc lại bị cái kia cái bất thành khí nhi tử làm hỏng. Mã Giáo Quang đám người sau khi rời đi, còn dư lại liền đều xem như là Cát Đông Húc người mình. Cát Đông Húc cũng là có vẻ tùy ý rất nhiều. Đại Tây cũng đồng dạng cũng có vẻ tùy ý rất nhiều. Giống thường ngày, đứng dậy vòng tới Cát Đông Húc phía sau, một đôi thon dài tay ngọc nhẹ khẽ đặt ở hai vai của hắn. Nhẹ nhàng nắn bóp, tình cảnh này chỉ nhìn được Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh khô miệng khô lưỡi. Ông trời a, Tưởng Lệ Lệ bạn trai rốt cuộc cái gì lai lịch a? Từ cặp kia tay ngọc tại chính mình trên đầu vai ôn nhu nhào nặn. Cát Đông Húc cảm nhận được nàng đối với mình một loại gần như biến thái vặn vẹo cảm tình. Trước đây Cát Đông Húc đối với phần cảm tình này cũng không có cảm xúc quá lớn. Chỉ là trải qua Đông Hải bí cảnh một kiếp, đột nhiên mới gặp lại Đại Tây, cảm nhận được nàng đối với mình phần kia vặn vẹo cảm tình. Cát Đông Húc trong lòng lại có một tia không rõ lòng chua xót. Giơ tay nhẹ nhàng đập đập Đại Tây thả tại chính mình trên đầu vai tay ngọc. Vung lên đầu hướng nàng khẽ mỉm cười. Mặc dù chỉ là bé nhỏ không đáng kể động tác, nhưng để Đại Tây cả người đều cứng một hồi. Một trái tim vào đúng lúc này tựa hồ có một loại không nói ra được phong phú cùng thỏa mãn. Trên mặt lộ ra cực kỳ mỉm cười mê người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.